Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tập kích bất ngờ khăn vàng thủy tặc doanh địa, đông đông đông, tiếng trống từ sào hồ mặt nước cuồn cuộn mà tới, tháp quan sát lên khăn vàng không khỏi thần sắc đại biến. Lập tức hướng trong doanh địa chạy tới, báo, khởi bẩm cử soái. Bạch Phàm thủy tặc đột kích trước đó tới báo tin khăn vàng tại trung quân đại trướng bên trong lớn. Tiếng kêu gọi, trước đây không lâu trở về quân doanh khăn vàng tiểu cử soái không khỏi sững sờ. Bạch Phàm thủy tặc đột kích, thật can đảm tiểu cử soái một tiếng bạo a. Tiếng bước chân vội vã truyền đến, mười mấy danh đầu mục lớn nhỏ cùng Quách Đại Bàn đi vào trong trướng. Đối tiểu cử soái cúi người hành lễ. Cử soái, Bạch Phàm thủy tặc không biết sống chết, lại dám tại mặt nước khiêu chiến, một tên khăn vàng đầu mục đằng đằng sát khí nói. Còn lại khăn vàng đầu mục nhao nhao phụ họa, cử soái, lần này chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một chút lợi hại nếm thử, muốn ta nói chẳng bằng nhân. Cơ hội này trực tiếp diệt đi tới thống khoái, việc này không nên chậm trễ. Mời cử soái lập tức hạ lệnh. Để cho chúng ta ra doanh quyết chiến, nghe những âm thanh này. Tiểu cử soái theo bản năng liền muốn hạ đạt quân lệnh. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền tới. Chậm đã, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử nhanh chân đi đến. Ngăn lại tiểu cử soái sắp ra miệng quân lệnh, ánh mắt của mọi người thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang. Từng cái hết thảy đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Bạch Phàm mới bại sĩ khí giảm lớn, lúc này bọn hắn không động viên quân tâm, ngược lại vội vã đột kích phải chăng có chút không hợp với lẽ thường. Tên văn sĩ kia hỏi Thamani tiểu cử soái cùng chúng đầu mục tất cả đều nhìn nhau một chút. Xa vào đến trong trầm tư, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn hắn ở trên mặt nước diễu võ dương oai? Một tên đầu mục lớn tiếng hỏi Thamani văn sĩ thốt ra. Diễu võ dương oai lại như thế nào? Như thế nhục nhã, thực khó tiếp nhận mấy tên đầu mục lớn tiếng nói. Văn sĩ bờ môi giật giật, cử soái, chư vị đầu mục, chúng ta mặc dù trận đầu đại thắng nhưng một đường đi vội. Chúng tướng sĩ thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi, lúc này hẳn là thấy tốt thì lấy, tu chỉnh một phen. Tại phát động tổng tiến công cũng không muộn nếu có thể dùng tuyệt đối binh lực ưu thế nghiền ép. Bạch Phàm thủy tặc, hơi chậm lên một chút thì thế nào? Văn sĩ hỏi lại, một tên đầu mục tiến lên một bước, người chính là Trịnh Bảo mưu sĩ. Tự nhiên hết thảy lấy Trịnh Bảo lợi ích làm đầu cử soái minh giám. Chúng ta còn có thời gian ở chỗ này chậm trễ sao? Đầu mục kia lớn tiếng hỏi Thamani tiểu cử soái trong lòng giật mình. Theo bản năng thốt ra, không tệ, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm cử soái, văn sĩ hô lớn một tiếng. Tiểu cử soái ánh mắt dần dần trở nên lạnh, hay một chiêu kéo dài kế sách các ngươi là muốn đợi quân ta tiêu diệt Bạch Phàm thủy tặc. Thực lực đại tổn thời điểm. Mượn Lư Giang Thái Thú chi thủ tiêu diệt chúng ta tiểu cử soái ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Văn sĩ quá sợ hãi. Ta chủ làm sao lại sinh ra tàn nhẫn như vậy kế sách cử soái đa tâm, văn sĩ lớn tiếng giải thích. Tiểu cử soái nổi lên cười lạnh. Các ngươi nếu là không có lần này tâm tư, lại vì sao để cho chúng ta ở chỗ này tu chỉnh người tới tiểu cử soái hô to. Doanh trướng bên ngoài truyền đến bạo a thanh âm, tại, đem vị tiên sinh này, cho bản cử soái mời ra doanh địa tiểu cử soái hét lớn. Hai tên bội đao khăn vàng nhanh chân đi đến, cúi người hành lễ, vâng, sau đó đối văn sĩ làm một cái thủ hiệu mời. Mang theo hắn nhanh chóng rời đi, nhìn xem tên văn sĩ kia bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn xa vào đến trong trầm tư. Chẳng lẽ mình phán đoán là sai lầm, những này khăn vàng kỳ thật đều có chỗ bất phàm ánh mắt. Chúng đầu mục cùng tiểu cử soái nhìn nhau cười một tiếng. Tiếng cười dần dần lan tràn ra, người này ta đã sớm không quen nhìn, khoan hãy nói. Lấy cớ này rất không tệ, chỉ là cử động lần này đắc tội Trịnh Bảo. Có thể hay không cho chúng ta mang đến phiền phức, sợ cái gì? bọn hắn có thể làm gì được ta? Làm phát bực chúng ta, dứt khoát đem bọn hắn cũng đoạt. Nghe nói sao huyện Trịnh thị, giàu đến chảy mỡ a, tiểu cử soái khóe miệng ý cười chảy xuôi. Nghĩ đến phía ngoài tình thế nhanh chóng thu liễm tiếu dung, dần dần trở nên nghiêm túc lên, thanh âm trong nháy mắt tiêu tán, túc sát chi khí lan tràn ra, bạch phàm thủy tặc không biết tốt xấu, truyền bản cử soái quân lệnh, lập tức xuất binh tiêu diệt bọn hắn. Tiểu cử soái đối đám người hạ lệnh. Đám người bảo a, vâng, sau đó tại tiểu cử soái dẫn đầu dưới, hướng bên ngoài lều nhanh chân tiến lên, khăn vàng doanh địa mở rộng. Từng người khăn vàng tại chúng đầu mục dẫn đầu hạ hướng trên mặt nước thuyền phương. Hướng phi nước đại, không bao lâu từng đầu thuyền liền dâng lên buồng, tại thuyền lớn dẫn đầu bổ nhào xuống hướng bạch phàm đội tàu nơi ở. Báo, khăn vàng dốc toàn bộ lực lượng, một tên thủy tặc từ thuyền đỉnh chạy xuống tới. Đối Cam Tồn Hiếu lớn tiếng bẩm báo, Cam Tồn Hiếu tinh thần không khỏi nghiêm. Liền vội vàng xoay người hướng thuyền đỉnh phương hướng chạy tới. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ đắc ý. Ván này, xem ra là chính mình một phương này thắng. Truyền lệnh xuống, nổi trống, Cam Tồn Hiếu hét lớn. Đứng bên người bạch phàm thủy tặc vội vàng lĩnh mệnh. Phải, trong tay cờ xí lắc lư mấy lần. Từng người đứng tại trống to bên cạnh tráng hán. Vung lên bùa đối trống to quất tới, đông đông đông, dồn dập tiếng trống vang lên, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, khăn vàng đội tàu bên trên, chúng khăn vàng tướng sĩ nhìn chòng chọc vào phía trước, khởi bẩm cử soái, bạch phàm thủy tặc nổi trống, hình như có phát động công kích dấu hiệu, một tên khăn vàng lớn tiếng nói. Tiểu cử soái khóe miệng lộ ra nụ cười gần ý, truyền lệnh xuống. Tăng tốc đi tới, cho bản cử soái hung hăng đụng vào, phải cái kia khăn vàng hét lớn. Vội vàng bước chân đi về phía trước, thuyền lên đón lấy cờ xí vung vẩy, đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu. Cả chi đội tàu đột nhiên ra tốc, trùng trùng điệp điệp nhào về phía bạch phàm thủy tặc nơi ở. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió truyền đến, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hướng bạch phàm thủy tặc phương hướng bay đi. Nhưng mà để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn hiển hiện. Chỉ gặp chi kia bạch phàm thủy tặc không tiến ngược lại thụt lùi. Cả chi đội tàu vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng rút lui. Chúng khăn vàng nhất thời ngẩn ra mắt, không rõ những này thủy tặc đến cùng hát là cái nào một màn. Cử soái, phải làm sao mới ổn đây? Một tên đầu mục lớn tiếng hỏi Thamani, một tên khác đầu mục lập tức nổi giận. Đáng chết bạch phàm thủy tặc, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, hắn đem chúng ta trở thành vật gì? Cử soái, chúng ta mời lệnh, mấy tên đầu mục hét lớn, Quách Đại Bàn con mắt chuyển động mấy lần, thấy mọi người tất cả đều nổi trận lôi đình, cố ý lộ ra lo lắng thần sắc, quân ta nếu là theo đuổi không bỏ, có thể hay không chúng bạch phàm thủy tặc kế điệu hồ ly sơn? Điệu hồ ly sơn? Tiểu cử soái nhíu mày, chúng đầu mục đang đứng ở nổi giận bên trong, nhao nhao hét lớn, cử soái, chỉ là bạch phàm thủy tặc cho dù có chút quỷ mị mánh khóe lại có thể thế nào? Chỉ cần diệt bạch phàm ni chúng ta liền có thể lại không nỗi lo về sau. Đều có thể thuận thế tấn công mạnh xào huyện, cướp đoạt tất cả vật chất tốt, hôm nay chúng ta liền diệt bạch phàm thủy tặc. Về sau lao thẳng tới xào huyện, tiểu cử soái hét lớn. Chúng đầu mục trong lòng vui mừng, lập tức hét lớn, phải Quách Đại Bàn nhìn xem một màn này. Không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Hắn không tin, Trịnh Bảo tại thả những này khăn vàng nhập xào hồ thời điểm. Không có tính tới bọn hắn công kích xào huyện sự tình. Nếu thật sự là như thế, cái kia khăn vàng cử động lần này liền là tự tìm đường chết. Nhiều mặt gây thù hằn sao mà không khôn ngoan. Hết chương.